Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535. Trời cao biển rộng, tay phải nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Thanh thúy tiếng đàn theo Tô Dật Dương trong lòng điện đàn guitar trung phát ra. Giai điệu, nhịp điệu mang theo nhàn nhạt tối nghĩa, thoáng có chút trầm trọng, nguyên bản hiện trường một chút ầm ĩ. Theo Tô Dật Dương khải đàn, nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều đầu hướng trên đài Tô Dật Dương. Dần dần, nhạc đệm dần dần sung túc lên, tại tất cả mọi người chú mục dưới, Tô Dật Dương chậm rãi mở miệng. Ta từng hoài nghi ta đi trong sa mạc theo không kết quả, vô luận loại cái gì mộng mới mở ra cánh gió. Lại biến trầm mặc thói quen đau xót có thể hay không tính thu hoạch. Dưới mặt nạ Tô Dật Dương, con mắt híp lại, không có huyễn kỹ cũng không có hát hát biến điệu, liền là loại kia bình thản không được có thể lại bình thản kiểu hát. Nhưng lại có càng thêm xúc động nhân tâm lực lượng. Tô Dật Dương từ trước đến nay cũng không cho rằng rock and roll chỉ là do đủ loại kính bạo giai điệu, nhịp điệu đáp mà thành. Rock and roll bản chất là vì hắn có đủ một loại có thể rung động tâm linh, khiến người tỉnh ngộ lực lượng, hoặc là nói chính là tín ngưỡng. Đây mới thực sự là hip hop. Nghe Tô Dật Dương ngâm sướng, hiện trường tất cả mọi người đều nghe được rất nghiêm túc. Rất nhiều nguyên bản trên mặt lộ ra nụ cười người xem, trên mặt nụ cười cũng đều dần dần không thấy, ánh mắt thoáng có chút lấp lánh. Vui mừng là ta một mực không có quay đầu lại, rốt cuộc phát hiện thật là có ốc đảo mỗi đêm mồ hôi chảy sinh mệnh biến trầm trọng đi ra uể oải mới nhìn rõ vũ trụ mới. Nguyên bản tại ngày hôm qua, Tô Dật Dương vẫn còn suy tư củ kết, cầm không chắc hôm nay hẳn là hát cái gì. Thế nhưng tại đêm qua gặp được Cao Lâm sau, trong lòng của hắn liền hiện ra bài hát này. Trời cao biển rộng, thế giới kia kinh điển nhất rock and roll khúc bộ phận một trong. Kéo dài truyền sướng vài chục năm không xuôi, các loại lật hát tầng tầng lớp lớp, ca khúc trung ẩn chứa loại lực lượng kia. Cho dù là kiến thức rộng rãi Tô Dật Dương, sau khi nghe xong cũng hiểu được rất là rung động, loại kia kiên nhẫn tinh thần, thật rất làm cho người khác cảm động. Cho nên, vào hôm nay như vậy sân khấu, Tô Dật Dương đem bài hát này lấy ra. Hôm nay không chỉ là vì rock and roll phát ra tiếng, càng là nghĩ thay những cái kia một mực nỗ lực, bồi hồi, ương ngạnh tiểu nhân vật nhóm phát ra tiếng. Trời cao biển rộng tại dũng cảm về sau muốn bắt cố chấp đem vận mệnh khóa đánh vỡ lạnh lùng người. Cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta để ta không cúi đầu càng sống đặc sắc. Tô Dật Dương nâng cao một cái kỳ. Cùng lúc đó, toàn bộ sân khấu ánh đèn bắt đầu hiện lên thay đổi dần sắc lóe lên. Sân khấu trở nên không gì sánh được duy mỹ. Trên đài khách quý cùng dưới đài người xem, nghe tới Tô Dật Dương hát đến thời điểm này, rất nhiều người trong chớp mắt mắt đẫm nước, đủ loại hình ảnh trong đầu hiện lên, đã từng đủ loại không dễ, không gì sánh được rõ ràng bày biện ra tới. Cái này thế giới rất lớn, cái này thế giới cơ hội rất nhiều, thế nhưng lại có bao nhiêu người có thể có may mắn đi coi trộm một chút cái này một phương thế giới. Đâu này, lại có bao nhiêu người có thể có may mắn đạt được thuộc về mình cơ hội đâu này? Từng có bao nhiêu lần bị sinh hoạt đả kích mình đầy thương tích, nhưng như cũ muốn ương ngạnh đứng lên, mỉm cười nghênh tiếp ngày mai. Từng có bao nhiêu lần bị người bên ngoài lạnh lùng trào phúng nản lòng thoái chí, nhưng như cũ muốn cười lắc đầu, âm thầm khích lệ chính mình ngày mai sẽ tốt hơn. Từng có bao nhiêu lần bị ném tại lầy lội trong ao đầm, rơi nước bùn đầy người, nhưng như cũ phải kiên cường đứng lên, tiếp tục bước nhanh hướng về phía trước. Sinh hoạt không dễ, người trưởng thành thế giới bên trong, lại có ai là dễ dàng đâu này. Nhưng mà, cho đến ngày nay, chúng ta quay đầu nhìn lại, những cái kia đã từng gian khổ cùng trào phúng, không hẳn không phải nâng lên chúng ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Có lẽ, liền giống như ca khúc chung chỗ hát như vậy, lạnh lùng người, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để ta có thể càng sống đặc sắc. Trời cao biển rộng mưa to gió lớn về sau quay đầu hướng xưa cũ lòng chua xót cười một tiếng mà qua. Hiểu rõ nhất ta người cảm ơn một đường yên lặng bồi ta. Điệp khúc lần nữa tiến đến. Tô Dật Dương hoàn toàn vùi đầu vào biểu diễn chung. Âm điệu theo tiếng ca liên tiếp kéo lên. Âm sóng tựa như cơn lốc. Hướng về toàn bộ diễn phát sóng phòng tịch quyển mà đi. Có người nói, 10 năm là cái luân hồi. Tại hiện trường, có sau 90, có sau 80, cũng có sau 70. Diễn phát sóng phòng bên trong mọi người thật giống là cả xã hội ảnh thu nhỏ. Thân là sau 90, Tô Dật Dương không thể nghi ngờ là may mắn. Tại đuổi mộng truy mộng trên đường, hắn gần như chưa bao giờ chịu đến qua cái gì ngăn trở. Thế nhưng ở bên cạnh hắn, rất nhiều người lại không có hắn may mắn. Cao Lâm chỉ là một cái trong đó điển hình đại biểu. Còn có rất nhiều người cho đến tận này, còn không có tìm được phương hướng, vẫn còn trên đường bồi hồi, lo nghĩ, mê mang, con đường phía trước như ẩn như hiện, lại thủy chung tràn đầy sương mù. Đã từng cùng Tô Dật Dương một chỗ học âm nhạc đám kia đồng học, còn đang kiên trì làm âm nhạc người ít lại càng ít. Càng nhiều người đã sớm đổi nghề, làm lấy bọn họ không thích, vẫn còn tính thể diện công tác, vì cuộc sống bôn ba, vì cuộc sống chỗ mệt, cuối cùng dần dần chết lặng. Có lẽ tại đêm khuya vắng người lúc, bọn họ biết nhìn qua cái kia đen kịt tinh không? Biết hối hận lúc trước vì cái gì không có nữa kiên định một chút. Đủ loại lòng chua xót cùng không dễ. Đây là sinh hoạt, ngồi ở khách quý trên ghế đông đảo âm nhạc người. Tuyệt đại bộ phận đều trầm mặc. Cỗ này rung động nhân tâm lực lượng, làm bọn hắn nội tâm bên trong đều là chua xót không dứt. Tinh đồ tuy rằng lộng lẫy, nhưng trong đó gian khổ khốn khổ. Như thế nào người bình thường có thể lý giải, từng cái có thể ngồi vào hiện giờ trên vị trí này người, đều trả giá không biết nhiều ít nỗ lực cùng vất vả. Bỏ ra nhiều ít mồ hôi cùng gian khổ, xem trước kia lòng chua xót, có lẽ chính như ca chung chỗ hát như vậy, chúng ta thật hẳn là cảm tạ những cái kia yên lặng bồi bạn chúng ta người. Hậu trường, trong lúc vô tình, rất nhiều đã biểu diễn hết ca vương nhóm lại lặng yên diễn tiếp. Im lặng đứng ở phía sau đài chỗ, lặng yên nhìn xem trên đài khuynh tình biểu diễn Tô Dật Dương. Mà hết thảy này, rất nhiều hậu trường nhân viên công tác căn bản không có phát giác. Bởi vì các nàng lực chú ý cũng tất cả đều bị trên vũ đài đang tại biểu diễn Tô Dật Dương hấp dẫn lấy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỉ vẹn vẹn có lấy Tô Dật Dương một người tại hát vang. Trời cao biển rộng tại dũng cảm về sau muốn bắt cố chấp đem vận mệnh khóa đánh vỡ lạnh lùng người. Cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta để ta không cúi đầu càng sống đặc sắc. Tô Dật Dương cảm tình càng thêm đầu nhập. Thanh âm sức cuốn hút cũng càng ngày càng mạnh. Khi cái cuối cùng âm cuối rơi xuống lúc, toàn trường tất cả thanh âm lập tức im bặt. Trong cả sân chỉ còn lại Tô Dật Dương cái kia trầm trọng tiếng hít thở. Ba ba ba, trước hết nhất vang lên tiếng vỗ tay địa phương. Chính là hậu trường, mà vỗ tay mấy người kia. Chính là tại Tô Dật Dương phía trước hát rock and roll bốn người. Ngộ Không, danh bất hư truyền, trong đó một người ca sĩ tán thưởng. Đạt được còn lại ba vị ca sĩ đồng ý. Hậu trường rất nhiều nhân viên công tác thấy thế, đều có chút kinh ngạc, bởi vì cái gọi là đồng hành chính là oan gia. Hiện nay bọn họ cùng Ngộ Không cùng sân khấu cạnh tranh. Hơn nữa hát khúc bộ phận cũng đều chính là một cái loại hình hip hop. Kết quả lại cấp cho Ngộ Không cao như thế đánh giá. Điều này có thể không lệnh các nàng kinh ngạc, bất quá rất nhanh các nàng cũng đều thoải mái. Có thể đứng tại cái này trên vũ đài ca sĩ, gần như mỗi người đều là giới âm nhạc Trung nổi tiếng, tiền bối cấp nhân vật. Nghệ thuật ôm ấp tình cảm tự nhiên là thường người thường không thể phỏng đoán. Tiếng vỗ tay lấy điểm đến mặt, rất nhanh tiếng vỗ tay tràn ngập toàn bộ diễn phát sóng phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.